Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta còn có một thân phận nữa. Chúng ta tra được tài khoản phụ Weibo của cô ta qua địa chỉ Íp Tân Án cười nói. Cô ta là người được Từ Mặc Thiến nuôi dưỡng để tung tin. Chị hiểu rồi, Giang Tâm biết Tân Án muốn cô trong thông báo trực tiếp chỉ ra người có tài khoản Weibo tên là Mặc Thiến gia tiểu thiên sứ. Này, tài khoản Weibo này vẫn luôn không bị ai phát hiện. Bên trong thậm chí còn có một số đoạn đối thoại với Từ Mặc Thiến, đương nhiên đều dùng chữ viết tắt MX để thay thế. Hôm nay trò chuyện với MX, cô ấy tốt bụng quá, tôi muốn cố gắng giúp cô ấy dọn dẹp hết tất cả đối thủ cạnh tranh. MX hôm nay mắng cái con nhỏ kia lâu lắm, nói nó ức hát y ế p cô ấy ở sâu tạp kỹ tức c h ế t đi được hắc hắc. Tôi chụp được mấy tấm ảnh mờ mờ ở sân bay, không nhận ra ai cả. MX bảo tôi đừng tung ra vội, chờ thời cơ tốt nhất tung một đòn chí mạng. Ha ha ha ha, hôm nay dùng tài khoản chính tung ảnh ra rồi, cái con nhỏ kia xong đời. MX nói muốn mời tôi ăn cơm cảm ơn tôi. Tất cả các chữ viết tắt đều chỉ về phía Từ Mặc Thiến và Tân Án, bằng chứng vô cùng xác thực. Giang Tâm liền lập tức liên hệ studio bắt đầu tìm luật sư xử lý. Còn Tân Án cũng chuẩn bị bắt đầu chỉnh sửa bài đăng Weibo. 10 phút sau, Weibo của Tân Án lại gây ra một làn sóng tranh luận mới. Tân Án, tôi từ trước đến nay hành động ngay thẳng, nhưng tôi không gây chuyện không có nghĩa là tôi sợ phiền phức. Về vụ bôi nhọ lần này, tôi đã báo cảnh sát. Bằng chứng dưới đây do một người tốt bụng cung cấp, không có bất kỳ dấu vết chỉnh sửa nào, có thể thấy rất rõ diễn biến sự việc. Vị đồng nghiệp nào đó đứng sau lưng giở trò. Cô cứ chờ cảnh sát đến gõ cửa đi. Phía dưới là video đầy đủ, nhưng đã được tắt tiếng, vì Tân Án lo lắng cô gái cung cấp video sẽ bị ảnh hưởng đến công việc vì quay lén. Bài đăng Weibo này của Tân Án có thể nói là vô cùng thẳng thắn. Trong giới giải trí, việc tung tin đồn thất thiệt về nhau không phải là hiếm, nhưng đây là lần đầu tiên có người trực tiếp nói rõ là đồng nghiệp vu oan và còn muốn báo cảnh sát. Quả nhiên là chị Án. Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi thôi mà tôi đã cảm nhận được sự phẫn nộ của chị ấy. 6666, không cần buông tha cho kẻ bịa đặt. Đồng nghiệp vu oan nhau à, giới giải trí quả nhiên sâu không lường được. Tôi chỉ hỏi những người đã xem video, có ai muốn xin lỗi chị Án không? Thật vậy, có không ít người sau khi xem video đã thấy rõ diễn biến sự việc và đến dưới bài đăng Weibo của Tân Án để xin lỗi. Đương nhiên, cũng không thiếu những kẻ mạnh miệng thích thể hiện. Hở một tí là báo công an, không có chút uy tín nào, có bản lĩnh thì báo thật đi. Như vậy vẫn không thể chứng minh Tân Án không phải là cô chiêu giả, mà, tuy nhiên, bài đăng Weibo tiếp theo của Studio Giang Tâm mới thực sự đưa dư luận lên đến đỉnh điểm. Studio Giang Tâm, về vụ việc bịa đặt ác ý lần này, Studio chúng tôi đã báo cảnh sát và giao nộp tất cả thông tin bịa đặt thu thập được bao gồm cả bằng chứng cho cảnh sát. Các loại bình luận ác ý trên mạng cũng sẽ được báo cáo cùng nhau. Qua điều tra, chúng tôi biết được nguồn gốc của bức ảnh bịa đặt lần này là từ một nhân viên sân bay, cũng chính là tài khoản Weibo phụ. Mặc Thiến gia tiểu thiên sứ. Studio chúng tôi kêu gọi mọi người cạnh tranh công bằng, công khai, đừng dùng thủ đoạn nhỏ nhen, hãy giữ gìn danh tiếng của giới giải trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài đăng Weibo này vừa ra, tất cả mọi người đều biết chuyện này là do fan của Từ Mặc Thiến làm. Nhưng khi lục soát lịch sử trò chuyện của tài khoản phụ này, người ta mới phát hiện ra rằng nó thực sự có liên hệ với chính chủ. Tài khoản phụ này không ít lần cùng Từ Mặc Thiến nhục mạ Tân Án và chụp ảnh cô ấy. Thông qua việc so sánh ảnh chân dung và nickname WeChat mà Từ Mặc Thiến từng tự đăng, cơ bản có thể xác định đó là cùng một người. Má ơi, lần đầu tiên tôi thấy giới giải trí đen tối gần đến vậy. Từ Mặc Thiến cũng quá ghê tởm đi, vụ bản đồ trước rõ ràng cũng là vấn đề của chính cô ta. Tân Án thật sự đáng thương quá, cô ấy từ trước đến giờ có nói xấu gì về Từ Mặc Thiến đâu. Chỉ với cái diễn xuất tệ hại của Từ Mặc Thiến trong bộ phim gần đây, còn muốn so với Tân Án sao, cách chương.